Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 253, Một Kiếm. Chỉ thấy Thông Tý Thần Viên tuét miệng sông Hồ Đại Thuận cười cười. Lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, Hồ Đại Thuận hừ lạnh một tiếng, song trường ở giữa bỗng nhiên lật ra hai thanh to lớn vàng bạc chùy. Trái kim phải ngân. Song chùy tấn công, ném ra một chuỗi xoẹt rồi mang vang lên hỏa hoa. Hồ Đại Thuận lấy khí lực tăng trưởng, vừa vặn đụng tới đồng dạng chơi lực đạo Thông Tý Thần Viên. Không khỏi hào hứng đại phát, ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Quát, hầu tử, nhìn xem ngươi cây gậy lợi hại, vẫn là ta Hồ Đại Thuận song chùy lợi hại. Thông Tý Thần Viên tiếp tục song Hồ Đại Thuận cười to. Giống như khiêu khích đồng dạng, Hồ Đại Thuận trong lòng cười lạnh, chân trái đạp đất, thân thể từ lỗ châu mai sau đằng không mà lên, thả người cao ba trượng, vàng bạc song chùy cũng tăng vọt đến to bằng cái thớt. Tại Hồ Đại Thuận trong tay hướng phía dưới rời khỏi tay, thẳng oanh Thông Tý Thần Viên đỉnh đầu, chung quanh quân coi giữ gặp Hồ Đại Thuận như thế uy phong lẫm lẫm sát phạt thủ đoạn. Sĩ khí phóng đại, cùng kêu lên hò hét, là trời thần Hồ Đại Thuận trợ uy, chỉ có Chu Tiên Kiến, Đoạn Triều Dụng hai người phát giác không ổn, đồng thời hô to, lưu ý, Chu Tiên Kiến tế ra một thanh trường kiếm chém về phía Thông Tý Thần Viên. Đoạn Triều Dụng thì miệng phun chân ngôn, hướng về phía dưới thành phát ra từng tiếng nhiễu hồn phách người cấm chú. Một cái vây ngụy cứu triệu, một cái thì quấy nhiễu địch thủ. Nhưng hai người này muốn xuất thủ cứu Đoạn Triều Dụng, lại thì đã trễ. Triệu Lệ Nương Tùng Tuyết đến sách bia lần nữa dâng lên. Đem Chu Tiên Kiến chém về phía Thông Tý Thần Viên trường kiếm ngăn lại. Đồng thời vung ra một chương ngũ giai âm phù, đem Đoạn Triều Dụng chân ngôn cấm chú Trung Hòa triệt tiêu. Triệu Lệ Nương xuất thủ chỉ là vì một cái mục đích, cho Giang Đằng Hạc tranh thủ một cái không có chút nào quấy nhiễu cơ hội xuất thủ. Dưới thành góc đường mái hiên chỗ đứng đấy, Giang Đằng Hạc thân thể không nhúc nhích, sau đầu cổ phác nặng nề quang hoa cứ như vậy nhảy ra ngoài, chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, bỗng nhiên tăng vọt, quang mang bao phủ toàn bộ Nghi Phượng Môn thành lâu, chiếu hướng bốn phương tám hướng. Không thấy kiếm quang, không có hình kiếm, không nhìn thấy Lăng Lệ xuất thủ, cảm giác không thấy bất luận cái gì kiếm ý. Hồ Đại Thuận đầu người bỗng nhiên phóng lên tận trời, mang theo một chùm huyết vụ, trên không trung xoay tròn không biết nhiều ít vòng, đập ầm ầm rơi vào cửa thành lầu dưới, ngã ở trung quân kỳ môn trước, đầu người trên hai con mắt còn mờ mịt chớp nháy mắt. Hồ Đại Thuận còn ở giữa không trung, thân thể tại chỗ liền mềm nhũn, làm bộ muốn đập, hai tay vô lực hướng phía dưới rơi đi. Vàng bạc song chùy cũng đồng dạng rơi trên mặt đất, ngay cả Thông Tý Thần Viên lông cũng chưa đụng được một cây. Bao phủ tại Nghi Phượng Môn trên cổng thành tầng kia cổ phác quang mang đột nhiên tiêu tán, chui vào Giang Đằng Hạc sau trong cổ, toàn bộ chiến trường đều kinh hãi. Thượng Tam Cung bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại cung phụng, luyện sư cảnh tu vi Hồ Đại Thuận cứ như vậy bị một kiếm chém ở đầu tường. Triệu Nhiên cũng kinh đến không ngừng trở lại nhìn về phía lão sư, lão sư lại tựa hồ như chẳng có chuyện gì phát sinh bình thường, như cũ hơi vểnh mặt lên đánh giá trên tường thành đang tiến hành chiến đấu. Chu Tiên Kiến lấy Nguyệt Phủ Hoàng Cực đỉnh ngăn tại đỉnh đầu, hướng về dưới cổng thành Giang Đằng Hạc giận hô: "Giang Đằng Hạc, ngươi khiến cho cái gì yêu pháp? Có lại đi lên chúng ta đấu một trận? Núp trong bóng tối lén lén lút lút, tính là gì người tu đạo?" Giang Đằng Hạc từ dưới mái hiên đi ra, hướng về Chu Tiên Kiến cười nói: "Không có kiến thức, đây là Hỗn Nguyên Thánh Kiếm. Là ta Lâu Quan tổ sư truyền thừa pháp bảo, muốn nói huyền môn chính tông, thiên hạ không qua hắn phải người, tại trong miệng ngươi lại thành yêu thuật, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Chu Tiên Kiến phẫn nộ nói, ta quản ngươi cái gì Hỗn Nguyên Thánh Kiếm, có loại đi lên đánh a. Giang Đằng Hạc cười không nói, cất bước như lên bậc thang, cứ như vậy lăng không đi lên Nghi Phượng Môn thành lâu. Chu Tiên Kiến nhào tới, gấm tay áo Càn Khôn xuất thủ, cuốn về phía Giang Đằng Hạc. Giang Đằng Hạc hai tay dầu chấm, kéo ra một đạo cương phong, như lưỡi dao nghênh đón tiếp lấy. Chu Tiên Kiến hai đầu tay áo lập tức mất khống chế, bị phong nhận cắt đến thất linh bát lạc. Trong lòng dưới sự sợ hãi, Chu Tiên Kiến thầm nghĩ, cái thằng này sao sinh như thế cao minh, không dám khinh thường. Bản mạng phù Lục Vân Lam trưởng kiếm phù từ sau đầu mà ra, hóa thành tinh hồng cự trưởng bắt tới. Giang Đằng Hạc cười nói, nghe ta kia bất thành khí đổ nhi nói, ngươi cái này bản mạng phù lục rất là bình thường, bây giờ nhìn đến quả nhiên đồng dạng. Trong miệng nhắc tới, trên tay không ngừng duỗi ngón điểm ra cái đan phù đến, chuyển động ở giữa hóa thành cái tay chữ phản quá khứ bóp hướng tinh hồng cự trưởng. Tinh hồng cự trưởng đột nhiên phồng lớn một vòng, đan phù tay chữ cũng tăng theo một vòng to. Tinh hồng cự trưởng còn muốn giãy giụa cũng đã không còn kịp rồi, bị tay chữ bắt lấy bóp, lập tức vỡ thành xương đỏ. Tuy là pháp lực đạo thuật so đấu, lại thấy tất cả mọi người cổ co rụt lại, tựa như cái này lớn tay bóp trên người mình bình thường, răng đều chua. Chu Tiên Kiến lần này bị thương nặng hơn, bám vào tại Vân Lam trưởng kiếm phù trên thần thức lúc này có bất ổn chi tượng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Giang Đằng Hạc nói, bản mạng phù lục là không thể tùy ý phát ra, nhất là ngươi yếu như vậy, bản mạng phù lục phát ra tới liền là muốn chết. Ngươi lão sư là ai, ngay cả điểm ấy cơ bản nhất đạo lý đều không dạy qua ngươi sao? Chu Tiên Kiến nhất thời không cách nào hoàn thủ, chỉ có thể lấy Tam Mao Quán Pháp Bảo Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh chống cự. Đau khổ treo chống bên trong càng đánh càng sợ, đối Giang Đằng Hạc thủ đoạn cũng nhận biết đến càng ngày càng rõ ràng. Trong lòng biết mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Như thế đấu nữa, lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thế là quay đầu hô viện binh, Đoàn sư đệ tới giúp ta. Hắn vừa hô câu này, Giang Đằng Hạc cùng hắn hình như có linh tê bình thường, đồng dạng đem mục tiêu nhắm ngay Đoạn Triều Dụng. Đan phù khẽ quấn, đem đang bị Triệu Lệ Nương đánh cho chật vật không chịu nổi Đoạn Triều Dụng vòng đi qua. Một người độc đấu Chu Tiên Kiến cùng Đoạn Triều Dụng hai vị cùng cảnh đại luyện sư, một bên đấu, một bên dù bận vẫn ung dung chật chật lắc đầu. Các người thượng tam cung tu sĩ đều là học của ai đạo thuật? Các người lão sư không dụng tâm dạy a. Triệu Lệ Nương thoát ra tay đến, đem ngay tại vây công Thông Tí Thần Viên cùng Lạc Chí Thanh thất tinh tu sĩ tiếp nhận trong tay. Phân phó hai cái vị này tiếp tục mở đất mở trên tường thành thông đạo. Đức Vương cùng Cung Khả Bội hai vị luyện sư tiến lên, lần nữa đem Thông Tí Thần Viên cùng Lạc Chí Thanh ngăn lại, hung hăng đấu tại một chỗ. Dưới tường thành, nguy cơ tiêu hết, Triệu Nhiên chính an an ổn ổn quan chiến. Nghe Trương Lược phát ra từng đạo quân lệnh, Trương Lược còn dành thời gian cùng Triệu Nhiên cảm khái. Chu Tiên Kiến bại cục đã định, kỳ thật ngẫm lại, căn bản không cần đến Tam Sơn Môn phương hướng kỳ quân. Chúng ta bên này hoàn toàn có thể cầm xuống, đối phương thủ thành bố trí không được. Ngũ quân doanh huấn luyện thực sự quá kém, chỉ có phù văn trọng giáp, pháp lực binh khí, lại không hiểu phối hợp, lãng phí nhiều như vậy đồ tốt, trên thành chất đống nhiều như vậy chiến trận pháp khí, bọn hắn thế mà một lần cũng chưa dùng qua, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nhiên cũng gật đầu nói, xác thực không quá sẽ thủ thành. Đối phương mấy viên chủ tướng đều không có cùng quân trận dung hợp lại cùng nhau, không cùng đại quân phối hợp, ngược lại chấp nhất tại một chọi một đấu pháp, cùng ta lâu quan đánh nhau chết sống pháp, bọn hắn có thể chiếm được tốt. Trương Lược Bình xong quân coi giữ, vẫn không quên kiểm điểm một chút sai lầm của mình. Chúng ta kỳ thật cũng đã có rất loạn, ngay từ đầu coi như có chút trương pháp, ngày thường diễn luyện bên trong công thành sáo lộ đều đánh tới. Nhưng lên đầu tường về sau lại loạn, vẫn là phải nhiều hơn thực chiến a. Đang nói, Nghi Phượng Môn phía nam bỗng nhiên loạn cả lên. Đại đội quân coi giữ ngay tại hướng về Nghi Phượng Môn bên này chật vật vọt tới. Triệu Nhiên nghiêng tai lắng nghe trên thành huyên náo tiếng hô hoán. Sau đó hướng Trương Lược, Cố Đằng ra nói, Tam Sơn Môn kỳ binh thuận lợi nhập thành. Ấn kế hoạch dọc theo tường thành công tới, đã chiếm định sông Hoài Môn, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Nghi Phượng cửa. Ta Tống Sư Tỷ, Ngưu Thiêm Sự cùng Mã Vương gia các chư vị linh tu nhưng nhớ một công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.